Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413 đột biến. Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh căn bản liền không chuẩn bị cùng Thôi Quân hoặc là Tôn Nhan Hồn. Ào nhốn nháo không thôi, rốt cuộc đây là Kỳ San San chính mình chuyện này. Nàng tại đây Thôi Quân trước mặt giống cái 250 đồ ngốc, các nàng cũng không cần thiết vì một cái 250 đồ ngốc cùng người khác đối chọi gay gắt. Bất quá lúc này Kỳ San San phản ứng đảo làm các nàng có chút kinh ngạc, nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt Thôi Quân, lại không nghĩ rằng này quyết tâm còn không nhỏ. Nhưng thật ra khó được làm hai người có vài phần xem với con mắt khác. Tiêu Hải Thanh đem trước mặt đồ ngọt nhét vào bụng, nhìn không sai biệt lắm, túm Cảnh Vân Chiêu đi ra ngoài. Kỳ San San nói xong những cái đó, cũng đã sớm cất bước liền đi, đứng ở giao lộ chờ hai người. Sáng sớm tinh mơ, này quanh thân rất bình tĩnh, chỉ có mấy chiếc xe. Kỳ San San nghe này bên ngoài không khí, ngoài ý muốn phát hiện chính mình trong lòng cũng không cảm thấy rất khổ sở. Có lẽ là đã sớm làm tốt như vậy chuẩn bị, đau dài không bằng đau ngắn. Nàng không nghĩ về sau một ngày kia giống Tiêu Hải Thanh nói như vậy, bị Thôi Quân ngược đãi, còn phải vì hắn tra tấn chính mình người nhà. Cảm tình dễ dàng khiến người mù quáng. Mặc dù nàng hiếu thuận, nhưng một khi tên cặn bã kia trở thành nàng cảm nhận chung tín ngưỡng, cũng khó bảo toàn sẽ không làm ra mất đi lý trí sự tình tới. Cảnh Vân chưa thanh toán tiền, cùng Kỳ San San sẽ cùng. Hôm nay cảm ơn các ngươi. Kỳ San San vẻ mặt tươi đẹp. Cảnh Vân Chiêu nhấp nhấp miệng. Tiêu Hải Thanh khóe miệng một liệt. Qua hôm nay ngươi sẽ không lại muốn cúi đầu cầu hợp lại đi. Này thật đúng là nàng có thể làm được chuyện này. Kỳ San San đỏ mặt lên. Ta mới không như vậy ngốc. Ta chuẩn bị trở về lúc sau làm ta ba đưa ta đi ra nơi đó hảo hảo học chế dược. Cảnh Vân Chiêu, ngươi chờ xem, ta khi còn nhỏ thiên phú vẫn là không tồi. Chỉ cần ta chịu nỗ lực, về sau cũng có thể làm chế dược đại sư. Hy vọng như thế, Cảnh Vân Chiêu ngữ khí như cũ. Kỳ San San cũng thói quen, ngươi đừng coi thường chúng ta Kỳ gia. Ta thái thái gia gia là siêu cấp nổi danh đại sư. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo. Không phải thất tình sao? Thật là trở mặt so phiên thư còn nhanh. Hảo, đi thôi. Cảnh Vân Chiêu mở miệng. Hai người gật gật đầu. Nhấc chân hướng về phía đường ra kia chiếc siêu xe đi qua. Hai người vừa muốn đi trên xe, còn ở quán cà phê Thôi Quân vọt ra. Hiển nhiên là muốn tìm Cảnh Vân Chiêu tính sổ. Kỳ San San quay đầu lại hướng về phía Thôi Quân làm cái mặt quỷ. Thôi Quân vừa thấy, lửa giận càng là không thể ức chế. Mắt thấy ba người muốn lên xe, càng là nhanh hơn tốc độ hướng Kỳ San San phương hướng chạy vài bước. Kỳ San San mặt mang ý cười, làm bộ không phát hiện giống nhau. Hướng trong xe chui qua đi. A, nhưng mà mới vừa quay người lại, liền nghe phía sau truyền đến vài tiếng sắc nhọn kêu to. Lại xoay người vừa thấy, nháy mắt đồng tử co chặt, chỉ nhìn một chiếc đại xe vận tải trực tiếp từ Thôi Quân trên người đè ép qua đi. Không chỉ có như thế, thứ này xe lại là còn không có dừng lại. Lấy cực nhanh tốc độ hướng ba người phương hướng vọt tới. Tuy rằng là buổi sáng, nhưng trên đường lui tới chiếc xe không ít. Các nàng căn bản không biết thứ này xe là từ đâu toát ra tới. Cảnh Vân Chiêu nghe được tiếng la cũng thấy được một màn này. Tức khắc thần kinh căng chặt. Nếu nàng một người, tự nhiên là có thể phản ứng lại đây. Chỉ là còn có Tiêu Hải Thanh. Kỳ San San thậm chí là này Đường ra tài xế sư phó. Hải Thanh cùng tài xế sư phó đảo còn cũng may đều nàng này một bên. Chỉ là Kỳ San San ở xe bên kia. Nàng hiện tại võ công còn chưa tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Sao có thể đồng thời cố được nhiều như vậy? Hơn nữa, không ngừng một chiếc, theo đệ nhất chiếc đại xe vận tải đánh sâu vào mà đến. Bên đường còn có một chiếc xe hơi nhỏ song song mà đến. Kỳ San San sở chạm vị trí ở xe vận tải tả phía trước. Liền tính nàng hướng tả lại dịch một bước cũng vô dụng. Ngược lại còn sẽ trực tiếp đụng phải cái kia xe hơi nhỏ. Hết chương.